Chương 23. Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn đến pháp trường đã đông nghẹt cả người. Họ hiếu kỳ vì đây là lần đầu tiên một vị phò mã bị xử chém. Khi nắng đã lên cao, chiếc xe chở tội nhân từ từ đến. Đi trước xe là quan giám sát việc hành hình. Ông ta cởi con ngựa màu đỏ, kế đến là hai hàng vệ binh, rồi mới đến xe tù. Tiếng ngựa tiếng người quát tháo dẹp đường, làm xôn xao cả đám đông. Xem kìa, đám đông cố chen lẫn nhau ra trước để nhìn rõ mặt tội nhân. Phò mã đẹp quá, còn trẻ quá. Đương nhiên rồi, dân trong vương phủ, một tiểu dân gia cơ mà. Đúng, làm lớn lắm. Bố lạc ở Thạc Thân Dương phủ lận, phò mã của Lan công chúa, còn là chức ngự tiền hành tẩu nữa. Làm lớn vậy còn trẻ vậy mà đã là phạm tội chết. Tại vì người này một tiếng, người kia một tiếng xôn xao. Họ trên ngồi trong xe tù, xe tù bằng sắt, ở phía trên có khoét một chiếc lỗ tròn để tội nhân đưa đầu ra ngoài. Còn thân vẫn bị cầm lại trong xe. Hạo Trinh ngước mặt nhìn thẳng, chàng mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Trước đó, lúc còn trong phòng giam, Hạo Trinh đã được bà Tuyết Như chải tóc, búi lại đàng hoàng. Hạo Trinh mặc bộ áo vải thô, vẫn gọn gàng sạch sẽ. Chàng không có vẻ gì là khiếp sợ cái chết. Ngay lúc đó giữa đám đông, có tiếng gọi lớn. Hạo Trinh, Hạo Trinh, hãy đợi em đến đây. Hạo Trinh nghe tiếng gọi giật mình, nhìn về nơi phát ra. Ngân Sương đang dẹt đám đông xông tới. Nàng đội chiếc khăn tang, mặc nguyên bộ đồ trắng, chạy về hướng xe tù. Hạo Trinh, em ra tiễn anh đây, em muốn gặp một lần cuối cùng để anh thấy là... Hạo Trinh cũng đã nhìn thấy Ngân Sương. Chàng chồm tới, nhưng tay bị cột chặt, chẳng làm sao động đậy được. Hạo Trinh chỉ còn hét to: trời xanh có mắt, để anh còn trông thấy em là anh đã quá mãn nguyện. Ngân Sương, hãy gắng bảo trọng, vì anh mà sống, em có nghe nói không? Hãy vì anh. Đám đông thấy cảnh đó ồn ào hơn, họ lịch sự đứng dạt qua một bên, nhường chỗ cho Ngân Sương đến gần Hạo Trinh. Ngân Sương chạy tới hất hải theo xe tù, cuối cùng rồi cũng đuổi kịp, chụp lấy song sắt xe, đù người hỏng lên. Anh Hạo Trinh, anh hãy nghe em nói. Ngân Sương lạc giọng nói: tình cảm của đôi ta trời biết đất biết, anh biết và em biết, quỷ thần dạng vật chứng giám. Chúng ta sống hoặc chết, kiếp này hay kiếp sau thì mãi mãi em vẫn là của anh, bao giờ cũng là của anh thôi. Hạo Trinh cũng nói thật to: Ngân Sương, những lời chung thủy vừa rồi của em, có chết đi anh cũng không quên. Em không nói, anh cũng đều rõ cả. Trước khi chết, anh chỉ có một lời yêu cầu: bất cứ hoàn cảnh nào thì em cũng phải sống, không được chết. Em phải sống để đền đáp công ơn cha mẹ giùm anh. Ngân Sương lắc đầu không chịu: không không không, cái gì em cũng chịu anh, nhưng điều đó thì không được. Anh sống em sống, còn anh chết em sẽ chết theo. Hạo Trinh tức giận: Ngân Sương, nếu em bảo là hiểu anh thì tại sao em không nghe lời anh? Ngân Sương đau khổ: Hạo Trinh, anh đã bảo là biết em, sao còn bức bách em phải làm điều đó? Và hai người cách nhau một song sắt, lặng nhìn nhau như chốn không người. Họ khiến cho quần chúng chung quanh phải xúc động. Quan giám sát hành hình cũng quay đầu lại nhìn, thấy cảnh rối ren, bực mình quá. Vệ binh đâu? Kéo con nhỏ đó ra, để như vậy còn ra thể thống gì? Nhưng đám vệ binh nghe lệnh rồi xông đến. Bọn họ nắm lấy Ngân Sương định kéo xuống xe, nhưng 10 ngón tay của Ngân Sương đã bám chặt lấy thành xe. Ngân Sương cố gắng dặn co lần cuối: anh Hạo Trinh, Hạo Trinh, em còn chưa nói hết. Nhưng sức của Ngân Sương làm sao địch lại, nên chẳng mấy chốc Ngân Sương đã bị lôi tuột xuống xe. Có mấy tay vệ binh còn rút cả gươm ra chặn lên cổ Ngân Sương, khiến nàng không làm sao phản ứng tiếp được. Ngân Sương, em hãy quay về đi. Tiếng của Hạo Trinh vọng lại một cách đau khổ. Đoàn xe mã vẫn tiếp tục tiến. Chẳng mấy chốc, cái bóng màu trắng của Ngân Sương đã bị khuất hẳn phía sau. Xe giải phạm nhân đã đến tận pháp trường. Giữa khoảng sân trống, đoạn đầu đài như một con quái vật được dựng lên. Mọi người chỉ nhìn đã thấy khiếp đảm. Trong khi tay đao phủ thủ đứng cạnh đó lại bình thản chờ đợi. Xa hơn một chút là tay trống lệnh, hắn đứng trước cái trống lớn, đợi vị giám sát quan tuyên bố hành hình là hắn đội trống báo hiệu ngay. Dưới đoạn đồ đài là đám đông hiếu kỳ chèn lẫn một cách hỗn loạn. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử quỳ ở cạnh chiếc quan tài chờ đợi. Ân huệ của vua dành cho Hậu Trinh chỉ là người của vương phủ được phép thu nhặt di hài của phạm nhân để chôn cất một cách tử tế. Đấy đã là một biệt lệ, vì từ trước đến nay những tử tội bị hành hình đều phải bêu đầu ngoài cổng thành một thời gian để răn đe quần chúng rồi mới được hạ xuống. Hạo Trinh bước ra khỏi xe sắt và bị đẩy ngay lên đoạn đầu đài. Lúc đi ngang qua A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử, Hạo Trinh đã được hai tôi thần trung tín dập đầu lần cuối. Bối Lạc Gia, bổn nô tài xin cúi chào người. Hạo Trinh xúc động. Tiểu Khấu Tử, A Khắc Đan, các ngươi không cần tiễn đưa, hãy đi ngay ra ngoài tìm Ngân Sương đi. Cô ấy đã bị bọn vệ binh bắt giữ, bây giờ không biết ở đâu rồi. Tiểu Khấu Tử đầm đìa giọt lệ. Bối Lạc Gia ơi, giờ này bọn tôi chẳng còn thiết điều gì nghĩ đến ai nữa, chỉ còn cố lo. Tiểu Khấu Tử nghẹn lời không nói thành tiếng, trong khi Hạo Trinh đã được dẫn lên đoạn đầu đài. Đông đại nhân đã vào ghế giám sát thi hành án, còn Hạo Trinh được đưa đến bục gỗ. Chiếc bục này có hình chữ U, phần lõm là nơi đặt đầu của phạm nhân vào. Đao phủ thủ đứng phía sau Hạo Trinh với thanh mã tấu sáng loáng trên tay. Giờ hành hình chưa đến, mọi người chờ đợi. Mặt trời lên cao chậm rãi di chuyển lên đỉnh trời. Đám đông hiếu kỳ nhốn nháo ồn ào chen lấn nhau, cố giành cho được vị trí nhìn rõ nhất. Ngân Sương cuối cùng rồi cũng đến được pháp trường. Nàng cố gắng chen vào, chiếc áo trắng lúc ẩn lúc hiện trong đám đông. Ngân Sương chen được lên đầu hàng. Hậu Trinh! Tiếng hét của Ngân Sương làm nhiều người giật mình, nhường lối cho. Như vậy Ngân Sương đã đến sát đoạn đầu đài. Hậu Trinh cũng đã nhìn thấy Ngân Sương, hốt hoảng. Ngân Sương, em nên biết đây là pháp trường. Em đến pháp trường làm gì? Hãy quay về đi, quay về nhanh. Anh không muốn em nhìn thấy cảnh anh chết, anh chỉ muốn em thấy anh sống thôi. Hãy về ngay đi, đừng có nói cái gì nữa, về đi. Ngân Sương cũng nói lớn. Anh không muốn cái chuyện em đưa tiễn anh à? Hạo Trinh nói gắn gọn nhưng cương quyết. Hãy giữ cái hình ảnh của anh trong tim em, đừng nhìn cảnh anh đã lìa đầu khỏi cổ, em có nghe không? Anh không thích như vậy, anh muốn em phải về nhà ngay. Ngân Sương hiểu rõ lắm chứ. Hạo Trinh muốn cũng như Ngân Sương muốn, một hình ảnh người yêu toàn bức đẹp đẽ của nhau. Ngân Sương gật đầu, mắt long lanh hạnh phúc. Ngân Sương nhìn Hạo Trinh một cách trìu mến. Em biết rồi, em sẽ quay về ngay. Anh nên nhớ, chúng ta sống có nhau mà chết cũng sẽ có nhau. Khi chuông vừa gõ đúng ngọ, chắc chắn anh và em sẽ cùng gặp nhau trên thiên đàng. Nói xong Ngân Sương quay đầu đi và nhanh chóng dẹt đám đông ra ngoài. Hạo Trinh nhìn theo, chỉ lặng lặng nhìn theo, không có gì để nói. Trong cái ánh mắt buồn bã kia, Hạo Trinh đã thấy hạnh phúc đang chờ. Không có gì để bình rịnh bận tâm, tất cả phẳng lặng như mặt hồ. Sắp được giải thoát rồi, còn gì mà xúc động nữa. Hạo Trinh ngước mắt lên nhìn trời. Bầu trời trong xanh, mặt trời đang chậm chạp leo lên đỉnh. Sắp đến giờ. Hạo Trinh lẩm bẩm điều mình nghĩ. Khi tiếng chuông báo hiệu đúng ngọ vang lên, hồn ta với nàng rồi sẽ hạnh ngộ nơi thiên đàng. Cuộc sống ở thế giới đó hẳn là hạnh phúc, vì chẳng còn ai hận thù, chỉ có tình yêu. Cũng cùng lúc đó, nơi cung đình, công chúa cứ tới lui mãi ngoài hành lang. Lòng nàng nóng như lửa đốt. Những tiếng gọi Hạo Trinh, Hạo Trinh, Hạo Trinh như những con sóng dập dồn trong đầu. Thôi Má Má đứng gần nhắc nhở. Công chúa giờ thình rồi đấy, công chúa giờ tị rồi, Công chúa giờ Tỵ một khắc, công chúa giờ Tỵ hai khắc. Công chúa ngẩng đầu lên, mặt trời thật chói mắt. Chợt nhiên một ý niệm thoát qua, công chúa bỏ đi ngay vào ngự thư phòng, sụp xuống dập đầu lại hoàng thượng. Thưa cha, Lan Thanh Hỷ cúi lại cha. Nhà vua nhìn lên hiểu ý, giận dữ: ta không cho phép người, không có xin xỏ gì cả. Trên đời này nào phải là không còn đàn ông, con còn trẻ, rồi ta sẽ chọn cho con một người khác. Nhưng Lan Thanh công chúa vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục dập đầu: thưa cha, người đã từng chọn mối gả con rồi, Lan Thanh này gian xin cha một lần nữa. Nhà vua nhìn công chúa và chẳng còn làm ngơ được. Ông là định mệnh.